Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 161, đáng tiếc. Hiệp 6 nửa trước, 2 ao, không người chiếm gôn. Hiện tại là xây đô cao trung tiến công thời gian. 2 ao sau khi đứng lên batter box chính là Picture Sawamura Aizun. Sawamura Seido, Ma Vương, nhìn thấy Sawamura đứng lên đánh bóng đi. Trên thính phòng lập tức bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân các anh em. Không cần nói nhiều, hiện trường đến hơn 2 vạn fan bóng. Cũng có 10.000 là chống đỡ Seido Cao Trung đang ủng hộ tổng số người lên. Seido Cao Trung là mơ hồ vượt qua Inashiro Industrial cuộc tranh tài này. Narumiya May phát huy cực kỳ xuất sắc. Seido Cao Trung đánh bóng thực lực cường hãn nhất đập thứ tư Yuki cũng không ngừng giải quyết cho đến bây giờ. Seido Cao Trung toàn bộ bắt hữu hiệu hit. Cũng có điều liền vẻn vẹn ba chi từ khi Sawamura bọn họ gia nhập Seido Cao Trung sau khi tân Seido Cao Trung bóng chày đội thành lập bị một cái Picture áp chế đến trình độ như thế này. Seido vẫn là lần thứ nhất, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người biểu hiện cũng không tốt. Trước 2 lần giao thủ, tối thiểu Sawamura Aizun biểu hiện còn là vô cùng tốt, hắn 2 lần đều đem cầu đánh ra ngoài. Trong đó còn có một lần đẹp đẽ hít dài. Thi đấu tình thế, vốn là chiếm cứ ưu thế lên sân đánh bóng, lại là trước thể hiện xuất sắc Sawamura này cũng khó trách Seido Cao Trung người ủng hộ sẽ điên cuồng. Inashiro Industrial người ủng hộ một phương trên khán đài âm trầm đáng sợ. Sawamura ra ra cũng đàng hoàng tồn ngồi ở chỗ đó, không dám nói ngữ. Tuy nói lão gia tử tính tình cương liệt, nhưng cũng biết cái gì khen hay hán không ăn trước mắt thiệt thòi toàn bộ sân. Bóng thính phòng chia làm 2 thái cực, một bên là nhiệt tình như lửa, một bên là âm trầm như nước. Vào lúc này ở âm trầm như nước trên thính phòng, đột nhiên làm ầm ĩ lên một đóa tiểu ngọn lửa, là cái gì cảm giác? Coi như dùng ngón chân giáp nắp nhi nghĩ, Sawamura ra ra cũng biết, kết quả tất nhiên không tốt lắm. Vậy hắn vẫn là thành thật một chút được rồi, tương đương sớm biết là kết quả như thế. Lão gia tử lúc trước liền không nên đến Inashiro Industrial bên này nhi trên khán đài. Hiện tại hắn đúng là có thể thấy rõ ràng Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi. Nhìn thấy chính mình bảo bối tôn tử có thể xem so tài không thể hoan hô, không thể cố lên. Đối với một cái khán giả tới nói cũng là bi ai. Sawamura trong tay chày dơ lên thật cao đến mắt chữ không chớp một cái nhìn chằm chằm Narumiya May, xin nhờ đại ca lại ném một cái trên áp có được hay không. Narumiya May hết thảy ném bóng bên trong, Sawamura chắc chắn nhất đánh ra đi chính là trên áp. Vào lúc này Narumiya May nếu như ném một cái trên áp để Sawamura đánh, cái kia Sawamura nhất định là cảm ơn đái đức. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn cái này mỹ hảo nguyện vọng nhất định chỉ có thể trở thành một cái hy vọng xa vời. Bản thiên tài sao vậy, khả năng ở cùng một khối trên tảng đá vấp ngã 2 lần đến hiện tại đều không có cân nhắc rõ ràng. Sawamura là làm sao nhìn thấu chính mình trên áp Narumiya May? Đương nhiên không thể đần độn, lại ném trên áp cho Sawamura đánh. Vèo, bóng thẳng, sắc bén bóng thẳng, Sawamura lựa chọn ung dung buông tha 150 km bóng thẳng. Thêm vào mạnh mẽ uy lực bóng, xảo quyệt góc độ, Sawamura có thể vững vàng đem cầu đánh ra đi. Xác suất không thể nói không có nhưng đúng là không lớn. Đùng, chai, thứ nhất cầu bóng thẳng. Sawamura không có vung chày sau khi đối mặt Narumiya May đệ nhị cầu. Sawamura vẫn không có vung chày, đùng. Đồng dạng sắc bén cực kỳ góc trong cầu. Ở bên trong góc thời điểm, trượt, đây là slider, có thể đem slider ném ra bóng thẳng tốc độ bóng. Cũng chỉ có Narumiya gặp tiểu tử này, hỏa lực toàn mở ra. Sawamura liên tục hai cầu không có vung chày. Dựa theo Narumiya mây trước tác phong đến xem, vào lúc này tiểu hỏa hẳn là phi thường đắc ý, coi như là lấy Sawamura đối với Narumiya mây hiểu rõ. Hắn bây giờ vẻ mặt cũng không phải không có bất kỳ biến hóa nào mới đúng, sở dĩ xuất hiện trạng huống như vậy. Vậy đã nói rõ hiện tại Narumiya mây trạng thái phi thường không giống nhau, cái tên này trong đầu đại khái đã không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, trong mắt hắn mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là ném bóng. Bắt cho ao hoàn toàn giải khóa chính mình giã tính. Narumiya mây là phi thường đáng sợ, hơn nữa đáng sợ nhất một điểm là Sawamura cũng không am hiểu đối phó như vậy đánh mất lý trí Narumiya mây như vậy dưới một cầu. Narumiya mây sẽ ném cái gì dạng cầu lại đây? Hắn căn bản cũng không có biện pháp, căn cứ hắn đối với Narumiya mây hiểu rõ đến làm ra phán đoán, thiết, chỉ có thể ngạnh làm. Sawamura cắn răng, trong tay chày cao cao nhấc lên trước hai cầu, một cái bóng thẳng, một cái slider, căn cứ cái này quy luật để phán đoán, dưới một cầu nên chính là Fokbo. Nhắm vào Fokbo, Sawamura phán đoán, đương nhiên không có bất kỳ căn cứ nhưng không có cách nào. Hắn bây giờ chỉ có thể tuyển một loại quỹ tích bóng đến nhắm vào, không phải vậy lấy Narumiya mây như vậy nhanh tốc độ bóng, hắn có thể không bắt được. Chuẩn xác vùng gậy, thời cơ đến rồi. Narumiya mây ném bóng tiết tấu rất nhanh, Sawamura cũng không thể không hết sức chăm chú đến ứng đối này một cầu, nhìn thấy bóng chày ra tay. Sawamura nắm chày tay cũng là căng thẳng, sau đó không chút do dự vung đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Sau đó dán vào góc trong đường biên, bay vào catcher Harada găng tay, đúng. Strike out, batter box lên. Sawamura sắc mặt có chút khó coi, tình huống này với hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau, liên tục bắt hai strike sau khi ném một cái bô, dụ khiến batter vùng chảy bộ này đường. Quá hợp lý, toàn quốc có 80% battery, đại khái cũng biết này mà làm, nhưng như vậy động tác võ thuật đặt ở hoàn toàn giã tính ném bóng Narumiya mây trên người liền có vẻ quá không hợp lý. Trốn tránh chính diện quyết đấu không phải là Tokyo vương tử phong cách, nghĩ Sawamura đăm chiêu liếc mắt nhìn catcher vị trí Harada quản chi ở Narumiya mây đánh mất lý trí, hoàn toàn căn cứ chính hắn trực giác ném bóng tình huống. Harada cũng có thể cho hắn phối cầu sao? Chuyện này đối với Battery, cứ việc xem ra không quá hợp phách, nhưng tạo thành sau khi, quy lực cũng là một thêm một đại với hai đây. Ba ao, công thủ trao đổi một cho đến tận bây giờ. Inazuro Industrio Narumiya mây biểu hiện không thẹn với hắn Tokyo vương tử tên gọi, cùng đại ma vương Sawamura Eizun trực tiếp đối thoại, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực sự là đáng sợ picture. Có điều đáng tiếc, ghế phóng viên lên bóng chày vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio sâu sắc liếc mắt nhìn picture trên gò bắt ba ao Narumiya mây cuộc tranh tài này. Narumiya mây biểu hiện cũng không ở Sawamura bên dưới, thậm chí mấy lần ngăn cơn sóng dữ, đem Inashiro Industrio từ thấp mỹ bầu không khí bên trong kéo ra ngoài. Biểu hiện như vậy tuyệt đối không thể nói không tốt, chỉ có điều ở vận may phương diện Inahiro kém một chút, hơn nữa đội hữu lực công kích lên cũng không đủ. Seido cao trung đến hiện tại bắt 3 chi hit, Inashiro Industrio vẻn vẹn bắt một nhánh hit, bây giờ nhìn lên này không có cái gì quá to lớn chênh lệch, nhưng sau khi những này hit mấy rất khả năng liền trực tiếp tả hữu thi đấu thắng bại cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.